Kiếm pháp vương giả, chương 611, lật lại món nợ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt tới cấp bậc sáng thế đế, người nào không phải tâm tính trầm ổn, dù là trời sụp ở trước mắt cũng sẽ không biến sắc, nhưng Mặc Liễu Đông cũng quá không thể tưởng tượng nổi, lại dám ở trước mặt một vị sáng thế đế nói phải đập chết sáng thế đế. Người ta sáng thế đế trầm tĩnh đầm tính cũng không có nghĩa là nhất định có thể nhẫn nhịn. Gặp gỡ loại thế hệ nhỏ nhặt diệu cảnh này, hắn một bàn tay đập chết là được. Ngoại trừ nhà quyền thế của Tuyệt Tiên Thành ra, hắn cần phải khách sáo với người nào? Cần cho ai mặt mũi? Càng cần gì phải băn khoăn? Mặc Liễu Đông cũng nhìn thoáng qua Đông Quách Hằng, nhưng với thân phận của hắn thì sao có thể nhận ra vị đại năng Tuyệt Tiên Thành này, càng không có tư cách nhìn thấu chi tiết tu vi của vị đại năng này. Hắn chỉ cảm thấy lão nhân này quá bình thường, vốn không đáng để hắn liếc mắt nhìn nhiều lần. Hắn không nhanh không chậm đi tới phía Chu Hằng, áp lực từng bước tăng mạnh, hắn phải từng chút một phá hủy niềm tin của Chu Hằng, tự tay phá hủy một vương giả trong võ, hắn có một loại cảm giác thỏa mãn loại khác. Ôi, Đồng Quách Hằng thở dài, phẩy phẩy tay, nói, không cần đem phiền toái cho gia tộc các ngươi. Cút, Mặc Liễu Đông giận dữ mà cười, một già một trẻ này thật đúng là rất có tự tin. Một người so với một người ăn to nói lớn, lại còn dám uy hiếp Mặc gia, thật đúng là quá khinh người. Hắn nói, hiện tại thật đúng là nhiều người không có mắt, lão phu cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Hắn bắn vọt ra, phóng tới hướng Đông Quách Hằng, hắn quyết định trước xử lý lão già này, rồi chậm rãi thu thập tên nhỏ. Đông Quách Hằng lại thở dài một hơi, lão là nhân vật gì chứ? Đường đường là sáng thế đế, là cường đại nhất toàn bộ tiên giới. Hiện tại lại bị ép phải đấu với một Nhật Diệu Vương nho nhỏ, nếu truyền ra ngoài quả thực sẽ khiến cho người chê cười. Lão bấm tay bắn ra, Mặc Liễu Đông lập tức hóa thành một đoàn mưa máu, thần hình câu diệt. Một vị Nhật Diệu Vương cứ như vậy bỏ mạng, mọi người đều hoàn toàn bị chấn nhiếp hoảng sợ ngây người. Nhân vật này là ai vậy? Bấm tay búng ra liền diệt một vị Nhật Diệu Vương, cường đại đến khiến người ta phát kinh hoàng. Toàn trường chỉ còn lại có tiếng hít thở. Ồ ồ, không, không có khả năng, Mặc Diệu Quang run giọng nói. Hắn tuyệt đối không thể tin được vị tổ thúc gia cường đại cứ như vậy bị người búng một ngón tay giết chết. Cũng để cho hắn hoàn toàn không tiếp nhận được. Đây nhất định là mình đang nằm mơ. Đây nhất định là ảo ảnh. Đúng, nhất định là Chu Hằng sử dụng công pháp ảnh hưởng tinh thần gì đó, làm cho hắn nhìn thấy ảo ảnh. Đã quên giới thiệu một chút. Vị tiền bối này là Hằng lão Đông Quách Hằng đến từ Tuyệt Tiên Thành, là đại năng sáng thế đế. Chu Hằng cười nói, bản thân hắn thật ra cũng không muốn mượn vầng hào quang này, nhưng nghĩ đến Dương gia phải mọc rễ nảy mầm ở nơi này, chút hào quang này cho Dương gia mượn một chút. Đương nhiên về sau không ai còn dám trêu chọc Dương gia. Dương Lan Hinh biết dụng ý của hắn làm như thế, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập thâm tình. Sáng thế đế, sáng thế đế, sáng thế đế. Mọi người đều bị chấn khiếp đến da đầu run lên, thậm chí đều muốn ngất đi. Dương gia sắp phát đạt rồi đây, không ngờ với lên tới đại năng sáng thế đế. Về phần Chu Hằng có phải đang nói dối hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nghĩ như vậy, bởi vì nếu hắn nói dối, một khi vị Đông Quách Hằng chân chính kia biết được sẽ nổi giận như thế nào. Một Dương gia nho nhỏ khẳng định là trong nháy mắt bị hủy diệt nát tan thành bụi. Hơn nữa, người ta có thể chỉ một đầu ngón tay nghiền chết Nhật Diệu Vương, bản thân đã là cường giả tuyệt thế, cần gì phải đi giả mạo chứ? Trở về nói cho trưởng bối Mặc gia các ngươi biết, không cần tiếp tục đến gây chuyện, nếu không ta sẽ đánh tới cửa Mặc gia các ngươi, tự mình giải quyết vấn đề. Chu Hằng liên tiếp tát Mặc Diệu Quang mười mấy cái tát, rồi vung tay ném hắn ra ngoài, cút. Mặc Diệu Quang cuối cùng bị những cái tát này thức tỉnh. Tim gan hắn đều phát lạnh. Ngay cả liếc mắt nhìn lại Chu Hằng một cái đều không dám, quay đầu liền chạy. Sáng thế đế đấy, một vạn Mặc gia cộng hết lại cũng không đủ giết. Chu Hằng nhìn về phía cha con Lưu Tử Xương, trong mắt lóe ra sát khí dày đặc. Hắn có thể lý giải Mặc gia trả thù, cho nên hắn thả Mặc Diệu Quang, không muốn để cho trường ân oán này tiếp tục nữa. Nhưng cha con Lưu Tử Xương, hành động đáng chê trách, thiên lý khó dung tha. Cha con Lưu Tử Xương đều mồ hôi lạnh chảy ròng, mất đi Mặc Liễu Đông tỏa chấn, bọn họ có tư cách gì chống lại Chu Hằng? Hơn nữa, người ta còn có chỗ dựa sáng thế đế, bọn họ còn làm thế nào? Đánh bừa,